Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, không có chứng cứ. Hải Lâu Thành bên trong động tĩnh, Lý Huyền Dạ cũng không biết. Sau khi trở lại hắn liền chờ ở biển nguyên trên cây tu luyện. Còn hứng thú quá độ trên tàng cây cho mình đóng một cái nhà gỗ. Ích khí đan phối hợp hải nguyên thụ nguyên khí, tu luyện hiệu suất còn thực là không tồi. Mặc dù so với giết quái lên level tới nói không đáng nhắc tới. Nhưng loại này làm từng bước tu luyện trái lại càng khiến người ta chân thật. Trước Lý Huyền Dạ, đều là cưỡi tên lửa đột phá. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khuyết thiếu căn cơ. Không an toàn gì cảm giác. Vì lẽ đó hắn dự định bình tĩnh lại tâm tình khắc khổ tu luyện một quãng thời gian. Có điều mặt khác, mỗi ngày mở bảo dương thu hoạch cũng có chút đáng thương. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Từ khi Lý Huyền Dạ đột phá vũ linh cấp về sau. Mở ra thanh đồng bảo dương thu hoạch căn bản là cặn bã. Liền đan dược đều cho thiếu rất nhiều. Rách nát ngoạn ý đúng là tích góp một đống. Liền ngay cả hắc thiết bảo dương cũng rất khó mở ra món đồ gì ra hồn. Hiện nay cũng là bạch ngân bảo dương thu hoạch nhất khả quan. Nhưng hắn hiện tại mở ra bạch ngân bảo dương còn có một nửa thất bại xác suất. Hơn nữa bạch ngân bảo dương quét mới suất cũng không cao. Bình quân 2 ngày mới ra một cái. Chẳng lẽ nói, bảo dương khen thưởng cùng thực lực bản thân cũng có quan hệ. Lại như soạt cấp bậc thấp quái vật lấy được kinh nghiệm gặp giảm thiểu như thế. Nhưng giết đẳng cấp cao quái vật sẽ có kinh nghiệm bổ trợ. Keng, chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống ẩn giấu quy tắc. Khen thưởng bạch ngân chìa khóa X1. Chấm ngoặc kép, vẫn đúng là bị Lý Huyền Dạ cho mông đúng rồi. Hệ thống nhắc nhở để Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới. Mình còn có một tấm skill thẻ thăng cấp không sử dụng đây. Đều do nữ đế Quỳnh Hoa. Bị nàng làm ầm ĩ một phen. Lý Huyền Dạ đều mơ hồ. Thăng cấp kỹ năng gì thật đây? Quy phái khí công à? Lý Huyền Dạ suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Cảm thấy thăng cấp quy phái khí công hẳn là nhất có lời. Tiểu vô tướng công tuy rằng cũng có thể thăng cấp. Nhưng hiện nay tới nói tiểu vô tướng công đẳng cấp đã đầy đủ. Ngược lại là thiếu hụt chân chính cường lực skill. Liền tuyển quy phái khí công đi. Keng. Tiêu hao một tấm skill thẻ thăng cấp. Kamehameha lên cấp thành linh thuật. Lý Huyền Dạ vội vã đi ra cửa thí nghiệm một hồi. Hiệu quả quả nhiên không sai. Sóng khí công đường kính trực tiếp mở rộng gấp đôi. Khuấy động năng lượng phi thường kinh người. Lực sát thương chỉ ít tăng lên gấp 3 trở lên. Có điều như cùng hắn dự liệu như thế. Tiêu hao lực lượng tinh thần cũng tăng mấy lần. Sử dụng một lần đại khái sẽ tiêu hao hơn 100 khoảng chừng. Trái phải lực lượng tinh thần. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại lực lượng tinh thần thuộc tính. Không dùng hồi xuân đan cũng chỉ đủ chống đỡ liên tục phóng thích 5 lần mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trung cấp quy phái khí công cũng không ta dự liệu mạnh như vậy mà. Xa xa không đạt tới một đòn oanh mặt trăng trình độ. Quả nhiên manga bên trong sức chiến đấu đều quá sốc nổi. Không cách nào cho rằng chân thực sức chiến đấu tham khảo. Đúng lúc này, Lý Huyền Dạ đổi nghe được Lâm Viên truyền ra ngoài đến một trận tiếng hò hét. Muốn chết, nơi này chính là Lý Huyền Dạ Lý công tử phủ đệ. Không có thông báo, há tha cho các ngươi loạn xông tới. Lý Huyền Dạ dò ra cửa sổ nhìn tới. Chỉ thấy Lâm Viên bọn hộ vệ tụ hội đồng thời. Chính chống đối vài tên người tuổi trẻ tiến vào. Nhìn thấy cái kia vài tên người trẻ tuổi trên người thanh mộc đồ đằng. Lý Huyền Dạ hơi hơi kinh ngạc. Làm sao Đại Vũ Châu quốc giáo đệ tử chạy tới. Lý Huyền Dạ đi xuống biển nguyên cây. Tìm tới Tiểu Nhu vừa hỏi mới biết gần nhất Hải Lâu Thành bên trong chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới Đại Vũ Châu người như vậy càn rỡ. Lại gióng trống khua chiêng ở Đông Thăng quốc cảnh nội lục soát lên. Muốn chết, theo hừ lạnh một tiếng, ngoài cửa bụi mù nổi lên bốn phía, Lý gia hộ vệ bị oanh tán một mảnh, té liểng xiềng, một gã hộ vệ thậm chí quẳng rơi xuống Lý Huyền Dạ dưới chân. Miệng phun máu tươi, trực tiếp ngất đi, mẹ kiếp, dám ở trên địa bàn của ta đánh người. Lý Huyền Dạ lấy ra liệu thương đan cho hộ vệ chút xuống. Lập tức đi ra lâm viên. Chỉ thấy đối diện dẫn đầu một tên thiếu niên mặc áo trắng, mặt lộ vẻ ngông cuồng vẻ. Cười khẩy nói. Chỉ là vũ đồ cảnh rác rưởi cũng dám cản thiếu gia ta con đường. Điếc không sợ súng. Lý Huyền Dạ lên cơn giận dữ. Hắn tuy rằng không muốn trêu chọc Đại Vũ Châu, nhưng đối phương nếu lên một lượt môn khiêu khích, làm sao còn có thể ẩn nhẫn xuống. Người chính là cái kia cái dám cho thiên tài tuyệt thế Lý Huyền Dạ. Hừ, Đông Thăng quốc rác rưởi cũng dám tự xưng thiên tài. Thực sự là di cười đại. Mới, ngươi, lời còn chưa dứt, Lý Huyền Dạ bóng người vút qua, xuất hiện ở thiếu niên mặc áo trắng trước mặt. Đột nhiên không kịp chuẩn bị giơ tay đấm ra một quyền. Trực tiếp ở thiếu niên mặc áo trắng ngực đập ra một cái sâu sắc quyền ấn. Trên mặt hắn khiếp sợ còn không tới kịp toát ra đến. Cả người liền bị đống cát giống như đánh bay ra ngoài. Trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Mấy tên khác Đại Vũ Châu quốc giáo đệ tử sắc mặt kinh hãi. Trời ạ, người lại giết Lưu sư huynh. Người biết mình đang làm gì à? Lý Huyền Dạ một mặt lãnh đạm vẩy vẩy trên nắm tay vết máu. Vai hề, chết không hết tội, đáng chết, chúng ta cùng tiến lên. Cho hắn biết ta Đại Vũ Châu võ giả thực lực. Vài tên quốc giáo đệ tử như phát điên đến vọt lên. Lý Huyền Dạ không hề lo lắng. Hung hãn ra tay, tam quyền lưỡng cước liền đem đối thủ tất cả giải quyết. Trong nháy mắt trên đất liền nằm một đống thi thể. Dạ Nhi nhanh, dừng tay. Chấm ngoặc kép, đây là Lý Vô Kỵ cùng đường càn mọi người chạy tới. Lời còn chưa dứt, đã thấy Lý Huyền Dạ trước mặt một đống thi thể. Không nhịn được mặt lộ vẻ hoảng hốt vẻ. Đường càn một mặt tan vỡ vẻ mặt. Lý công tử, kích động, người kích động rồi a. Xong đời, chúng ta giết Đại Vũ Châu quốc giáo đệ tử. Đây là phạm vào thiên đại tai họa a. Lý Huyền Dạ ngươi có thể nào như vậy lỗ mãng. Lần này không chỉ có Lý gia cũng bị ngươi liên lụy. Toàn bộ Hải Lâu thành ngàn vạn bách tính dòng dõi tính mạng. Đều có khả năng cho ngươi liên lụy a. Sở Bạch Lãng vẻ mặt đưa đám gào khóc nói. Phụ thân không cần kinh hoàng. Giết đều giết. Bất quá là mấy cái run dế mà thôi. Trực tiếp vứt xác biển rộng. Đại Vũ Châu sẽ không phát giác. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh nói. Lý Vô Kỵ nhất thời không nói gì. Tiểu tử này lại còn có thể bình tĩnh như thế. Đường Càn một mặt vẻ mặt phức tạp. Nhưng hắn cũng rõ ràng bây giờ không phải là lúc truy cứu. Vội vàng hướng Sở Bạch Lãng nói rằng. Người đi bên dưới ngọn núi. Đem lên núi người đều ngăn cản. Những người khác theo ta đồng thời rời đi thi thể. Ném trên biển rộng. Ngụy trang thành nữ đế Quỳnh Hoa thủ hạ báo thù dấu vết. Sau đó lập tức đi thông báo Đại Vũ Châu người. Liền nói bọn họ lúc ra biển tao ngộ hải tặc mai phục. Bị đánh lén bỏ mình. Để Đại Vũ Châu người đến đây điều tra. Nhất định phải dành thời gian. Càng kéo dài ắt gặp hoài nghi. Đường Càn thân là võ tôn cường giả. Uy nghiêm tự tại. Hắn ra lệnh một tiếng về sau. Tất cả mọi người bắt đầu hành động lên. Lý Huyền Dạ có chút bất ngờ nhìn Đường Càn một hồi. Cái tên này cũng thật là một nhân tài a. Trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Không hổ là người từng trải. Lý Huyền Dạ cũng không phải là cái gì người lỗ mãng. Hắn đương nhiên biết trêu chọc Đại Vũ Châu quốc giáo xuống sân. Vì lẽ đó hắn mới có thể hạ sát thủ. Kết quả trực tiếp này vài tên quốc giáo đệ tử tính mạng. Cái gọi là không có chứng cứ. Chính là Đại Vũ Châu phái người đến đây điều tra. Cũng tra không ra manh mối gì. Đạo lý rất đơn giản. Lý Huyền Dạ trước căn bản chưa từng thấy này vài tên quốc giáo đệ tử. Cùng quốc giáo cũng không cừu không oán. Không biết chuyện đã xảy ra người. Căn bản không nghĩ ra Lý Huyền Dạ có cái gì động cơ giết người. Trực tiếp giá họa cho nữ đế Quỳnh Hoa thủ hạ. Cũng sẽ không khiến cho cái gì ngờ vực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.